Chào mừng tất cả các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diễn Khách. Mong các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Long Thuyết rất đấy là ngạc nhiên. Tin này đồn đại khắp nơi rồi mà sao tới nay chưa có một người nào trong giới võ lâm ra tay diệt trừ con quái vật này. Chàng tự tin mình có võ công cao siêu đến vậy, lại còn có đơn thiết thần công, thì thể nào cũng ra tay được. Phong Lạn trông gió xà hồ, sóng bằng gió lặng, nhưng không thấy hình bóng con thùng đường đâu cả, ngạc nhiên hỏi Long Thuyết: Long đại ca, sao không thấy con ác giao xuất hiện? Long Thuyết tùng tìm bụng bảo dạ: Ta cũng như nàng, ta làm sao biết được mà nàng lại hỏi như vậy. Tuy nhiên chàng cũng giải thích cho nàng nghe. Ác giả xuất hiện thế nào cũng phải có giờ chứ. Có lẽ lúc này chưa phải là lúc nó xuất hiện. Vậy bao giờ nó mới xuất hiện? Long Thiết vốn làm sao biết được con ác giả xuất hiện lúc nào, nên cũng thành thật trả lời cho nàng nghe. Đang lúc đó bỗng trong khu rừng ở bên trái có tiếng sột soạt khá to. Chàng quay mặt nhìn về phía đó rồi bộ chạy lại xem. Mới hay có một thân người đang treo lơ lửng trên cành cây. Người đó tử vấn và giấy rủa trước khi chết nên mới có tiếng động như vậy. Long Thiết thấy vậy, vội vận công lực vào đầu ngón tay, giơ lên búng một cái. Dây thừng đứt ra và người đó rớt xuống dưới tức thì. Phong Lạn vừa chạy tới, chưa kịp nói tiếng nào đã thấy Long Thiết lao đến, gỡ được người kia xuống đất. Chàng xoa bóp cho người đó một cái, rồi dựng lên, vỗ vào ngực đánh bột một tiếng thật lớn. Người ấy khạc ra, rồi sau đó hô hấp được ngay. Phong Lạn đứng bên cạnh cái chỗ mắt lên nhìn, vì nàng thấy thủ pháp của Long Thiết vừa nhanh vừa khéo, nên rất khâm phục. Nhất là cái búng tay của chàng lúc đầu càng khiến nàng kinh ngạc hơn. Nàng không hiểu vì sao dây thừng lại đứt được. Môn công lực đó của chàng Phong Lạn chỉ nghe thấy người ta nói, chứ chưa hề thấy ai thi triển nó bao giờ cả. Nàng cũng biết muốn thành tựu được môn đàn chỉ thần công đó phải khổ luyện trên 50 năm. Hiện giờ trên giang hồ chỉ có một vị phả cái là học được môn đàn chỉ thần công đó thôi, nhưng cũng chỉ búng được một vật cách xa hơn trượng. Còn Long Thiết chưa đầy đôi mươi mà môn đàn chỉ thần công lại uy lực còn xa hơn cả phả cái. Đủ thấy công lực của chàng đã luyện tới mức cao siêu không thể tưởng tượng nổi. Người nọ mới trao cổ không lâu nên được Long Thiết xoa bóp một hồi thì tỉnh lại ngay. Ngoài trừ trên cổ vẫn còn dấu vết dây thừng và thấy hơi đau thì coi như đã bình thường trở lại. Y đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, biết mình chưa chết và thấy bên cạnh còn có một thiếu niên xấu xí cùng một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Biết chắc hai người này đã cứu mình thoát chết, y vội quỳ xuống vái lại cảm tạ. Tiểu nhân được hai vị ra tay cứu giúp nên mới... Long Thiết bồi kéo người đó lên, không để cho y quỳ lạy, rồi nói: Chuyện nhỏ như vậy có nghĩa lý gì đâu mà huynh phải quỳ lạy cảm tạ. Nhưng không hiểu huynh về việc gì mà phải quyên sinh. Chẳng hay huynh có thể cho tiểu đệ biết rõ nguyên nhân được không? Người đó bị kéo đứng lên, lại nghe chàng hỏi như vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Nhưng thấy Long Thiết mặt vàng khè trông như đang ốm nặng, quần áo lại mộc mạc, liền thở dài một tiếng rồi đáp: Tiểu nhân rất cảm tạ ân công, thế nhưng... Người đó chỉ thở dài ảo não, chán nản, vẻ như là dù có nói ra cũng vô ích mà thôi, chỉ làm người ta rối trí thêm, chứ không có ích lợi gì cả. Phong Lạn tính rất nóng nảy, thấy người nọ lấp lửng như thế, không nén được bực tức xen vào hỏi. Người này lạ thật, có việc gì khó xử thì cứ nói trắng ra, việc gì phải ấp úng như vậy? Long Thiết sợ lời nói của Phong Lạn làm cho người nọ bực mình thêm. Chàng dịu dàng khuyên. Không cần phải vội vã, huynh hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát, có việc gì khó xử cứ việc nói ra, chúng ta cùng bàn với nhau. Dù chúng ta không thể đủ sức giúp huynh, nhưng chúng ta cũng có thể nghĩ cách hộ. Người đó thấy Long Thiết ăn nói thành thật, liền theo lời ngồi xuống một tảng đá, khẽ nhìn Phong Lạn rồi mới kể cho Long Thiết biết tâm tư của mình. Thế ra người đó họ Vương, tên Kính Thật, là một nhà buôn, mở tiệm bán gạo ở thị trấn Hạ Các này. Ngày thường mua và bán ra rất phồn thịnh, cũng có khi y cho tiệm khác thuê kho đựng gạo, đựng thóc, vì kho chứa gạo của y lớn nhất trong trấn này. Mấy tháng trước đây trong xã hồ bỗng có một con giao long xuất hiện, cứ nửa đêm lại lên bờ bắt người và gia súc ăn thịt, khiến dân chúng ven hồ phải di cư lánh nạn. Những người bị nạn đa số là người nghèo khổ, người dân ở đây thật thà chất phát, xưa nay chỉ kiếm đủ hai bữa ăn, làm gì có dư tiền tích trữ. Khi họ đến trấn này, lúc đầu cũng có chút tiền mua gạo, mì để ăn, nhưng vài ngày sau, xài hết tiền rồi phải bán sạch cả quần áo đồ đạc để đổi lấy thức ăn. Vì con giao long vẫn còn tiếp tục hoành hành nên không ai dám trở về nhà cả, bắt buộc phải ở lại Hạ Các, mà ở lại thì họ lấy gì để ăn? Trong số những người bị nạn có một nông dân ngày thường, hay đi lại với kính thật. Biết y có lòng trợ giúp người bị nạn, nên họ mới đến hỏi mượn lương thực và làm tờ khế ước sau này sẽ hoàn lại. Kính thật thấy người ta đó rách như vậy, liền động lòng thương và nhận lời ngay. Tưởng chỉ cho một vài người, người đâu những người khác hay tin cũng bắt trước đến, đem văn tự để làm giấy vay mượn. Về thế bốn liếng của kính thật bơi dần và số gạo chứa trong kho cũng chẳng còn là bao. Tuy trong kho vẫn còn chứa đầy thóc gạo, nhưng đó là của người khác gửi chứ không phải của y. Kính thật suy tính và nhận thấy cho người bị nạn vay mượn tuy hơi mạo hiểm thật nhưng rất có lợi, vì giá trị đất của những người bị nạn đều gấp 2-3 lần số lương thực cho vay. Ngoài sự có lợi ra, còn được thiện ý cứu giúp người gặp nạn. Vì vậy y liền đi kiếm người gửi thóc gạo nhiều nhất ở kho của mình để thương lượng. Người đó cũng khẳng khái, nhưng sợ phiền phức liền trao toàn quyền cho kính thật xử trí. Thế là hễ người bị nạn nào ở vùng lân cận có văn tự đất hay nhà đến vay mượn đều được chấp thuận. Chỉ trong vài ngày số lương thực trong kho đều bị người ta vay mượn hết. Ngờ đâu người chủ gửi thóc ở kho của kính thật lại có dụng ý khác. Chờ cho khi kính thật đem hết những văn tự đất đai đến cho y, y lại không nhận mà vu khống cho kính thật tự tiện đem toàn bộ thóc lúa của y và bắt kính thật phải bồi thường hết thảy. Kính thật nghe nói như sét đánh ngàn tai, kinh hoàng biến sắc. Bởi mấy ngàn cân thóc lúa nhất thời lấy đâu ra mà mua lại để đền trả cho người ta? Hơn nữa giá lúa gạo đã đắt lên gấp 3-4 lần, làm sao đủ tiền mua lại số gạo như lúc ban đầu? Kính thật nghĩ đi nghĩ lại thấy không còn lối thoát nào cả. Nếu để cho người nọ kiện, thế nào cũng bị ngồi tù đến chết, chỉ bằng tự tử ngay khi còn ở ngoài có phải là nhẹ thân hơn không? Vì vậy khi thấy người bạn hàng kia đến thúc giục lần thứ hai, y liền lên đồi này treo cổ tự tử. Phong Lạn nghe Kính thật kể như vậy, mặt biến sắc, dậm chân hậm hực. Người hãy nói cho ta biết người bạn hàng kia tên họ là gì, sao y lại không có lương tâm như vậy? Để đêm nay bổn cô nương cắt đầu y, xem y còn bắt ngươi bồi thường nữa hay không? Kính thật nghe nói ngẩn người suy nghĩ, cô nương này làm nghề gì mà lại hung dữ đến vậy? Vừa mở miệng đã đòi giết người rồi. Nhưng chắc cô ta chỉ nói xuông chứ làm sao nổi. Y có vẻ không tin về thấy Phong Lạn mạnh dẻ như vậy, làm gì có đủ can đảm và bản lĩnh giết người. Lòng thấy người này thật thà và có phong độ của bậc nghĩa hiệp, chàng suy nghĩ giây lát, mỉm cười khuyên Phong Lạn. Tiểu muội hà tất phải chấp những kẻ tàn nhẫn như vậy làm gì? Y muốn lấy lại món tiền thì mình đưa cho y có phải là xong không? Vì gần gũi Long Thiết đến nửa tháng trời, không những biết được tính nết của chàng, nàng còn biết chàng là người rất tốt nên đã bị ảnh hưởng, do đó đầu óc của nàng đã chịu suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ nghe Long Thiết nói như vậy, nàng không những không tức giận, trái lại còn hỏi: đại ca lấy đâu ra số tiền như vậy để trả cho người ta? Long Thiết tươi cười đáp: trước kia chẳng phải Lạn Muội đã hỏi ta đem nhiều báu vật để làm gì đó sao? Thì bây giờ ta xin trả lời câu hỏi của Lạn Muội đây. Mục đích ta mang theo những châu báu đó cũng chỉ muốn dùng làm những việc này thôi. Phong Lạn mới nhớ tới những tháng trước mình đã có ý hỏi Long Thiết về những việc đó nên mỉm cười, nhưng nàng lại lườm chàng tỏ vẻ không tin đáp. Đại ca lừa dối ma quỷ thì được, còn tiểu muội thì không tin đại ca là thần tiên, biết có những chuyện này xảy ra mà đem theo châu báu để đối phó và làm việc nghĩa. Long Thiết cười không trả lời, Phong Lạn dậm chân xuống đất tỏ vẻ hờn giận. Cười cái gì, tiểu muội không tin là không tin. Long Thiết thấy nàng tức giận như vậy càng cười nhiều hơn trước. Phong Lạn quá tức giận vừa chạy lại đấm cho chàng mấy cái. Long Thiết lúc này mới tươi cười giải thích: Lạn muội, tuy ta chưa biết nơi đây có những chuyện như thế này xảy ra, nhưng ta biết trong giang hồ có nhiều nơi cần sử dụng tới tiền bạc. Bây giờ ông chủ họ Vương đầy vì cứu người mà lụy tới thân, chẳng lẽ chúng ta không ra tay cứu giúp sao? Kính thật đứng cạnh nghe nói mới hiểu hai người có ý giúp mình trả món nợ kia, nên mừng rỡ vô cùng, vội quỳ xuống lạy: ân công quả thực cao nghĩa, thực sự mang ơn vô cùng. Long Thiết vội đỡ y dậy nghiêm nghị đáp: ông chủ họ Vương, tài hạ vui lòng trả nợ thay ông, nhưng có một điều kiện này. Kính thật hiểu lầm tưởng Long Thiết cũng như y vậy, có ý muốn cầu lợi, nên không đợi chàng nói dứt đã xen lời: ân công cứ yên tâm, kính thật tôi không phải là kẻ vô nghĩa. Nếu ân công cứu được tiểu nhân phen này, sau này tiểu nhân thế nào cũng xin trả gấp đôi. Long Thiết cười nói tiếp: ý của tài hạ không phải là như vậy, tài hạ muốn cùng với ông buôn bán một phen, không biết ông có nhận lời hay không? Phong Lạn đứng cạnh thắc mắc vô cùng, không hiểu chàng định làm trò gì, định lên tiếng hỏi thì Long Thiết lại nói tiếp: vừa rồi tài hạ đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cái cho vay lương thực viết văn tự của ông tuy mạo hiểm thực, nhưng những người được cho vay đó tài hạ chắc chắn không phải là những kẻ vong ân bội nghĩa. Nếu sau này họ khá giả, thế nào cũng theo đúng khế ước mà trả lại cho ông. Tài hạ có khá nhiều châu báu nhưng hiện giờ chưa dùng tới, muốn trao cho ông chủ đem bán. Như vậy ông chủ có thể trả được những món nợ kia và cũng để cho người bị nạn vay. Một năm sau, quý hồ con quái vật ở xào hồ đã bị giết chết, nơi đây sẽ được thái bình. Như vậy có phải tài hạ cùng với ông chủ đều được rất nhiều lợi phải không? Phong Lan vẫn không hiểu tại sao Long Thiết lại bỗng dưng nghĩ đến lời Lộc như vậy. Nàng muốn xen lời hỏi nhưng lại thấy Long Thiết đưa mắt ra hiệu bất đắc dĩ, nàng phải làm thinh. Cánh thật không tin là sự thực, bị nghĩ trên đời này làm gì có người ngu ngốc hơn y. Nên nhất thời y ngẩn người nhìn Long Thiết, không biết trả lời thế nào cho phải. Long Thiết biết khẩu thuyết vô bằng, liền nói tiếp. Ông đã bình tĩnh hẳn lại chưa? Nếu không thấy khó chịu gì cả, xin theo tại hạ trở về khách điếm một phen. Cánh thật vẫn hoài nghi, nhưng đã đứng dậy gật đầu tỏ vẻ bằng lòng theo chàng. Vừa đi, y vừa hổ nghi, không biết chuyện này thực hư sẽ ra sao. Lúc ấy trời sầm tối, trên đường phố đông đâu cũng có người bị nạn. Người ngồi kẻ nằm, trông thực sự thê thảm. Ba người vào khách điếm, Long Thiết liền lấy ra một cái túi ra, đổ ra một ít bạc nén với châu báu. Châu báu ấy đã làm cho mọi người lóa cả mắt. Kính thật là người buôn bán to mà suốt đời cũng không hề trông thấy châu báu nào như vậy. Nên y kinh hãi, ngần người hồi lâu, mắt nhìn kỹ rồi mới dám tin là thực. Long Thiết chẳng cần đếm và cân nhắc, lấy bỏ vào trong túi đưa cho Kính thật. Châu này cũng được vài vạn lạng bạc, ông chủ cứ đem đi bán, rồi mua thóc gạo đem về cho vay đi. Kính thật càng không dám tin và cũng không dám đỡ, cứ ấp úng nói. Cha tôi ơi, châu này đáng giá đến mấy trăm vạn lạng, chứ có phải mấy vạn lạng đâu. Tiểu nhân... Long Thiết tủm tỉm cười tiếp. Được, mấy trăm vạn thì mấy trăm vạn, người cứ đem đi, như vậy càng mua được nhiều lương thực thêm. Người nên nhớ rằng những người bị nạn ở đây nhiều lắm, người mỗi ít như vậy thì sao đủ cho họ vay. Huống hồ ác giao ở xã hội hôm nay thế nào cũng bị giết chết. Các nhà của dân chúng bị phá hủy hết như vậy, làm sao mà họ sinh sống được ngay? Cho nên phải làm thế nào để đủ lương thực, và dân chúng cũng không thể thiếu dụng cụ để canh tác. Người cứ việc đem túi vàng và châu báu này đi, một mặt mua lương thực cho họ vay để ăn, một mặt cho họ vay tiền bạc để mua dụng cụ mới được. Như vậy dụng cụ không thiếu thì người nhà nông với thuyền trài mới có thể trở về cày cấy và sinh cơ lạc nghiệp, thì họ mới có tiền trả chúng ta chứ. Lời nói của chàng rất có lý, nhưng Kính thật là người trung nghĩa chất phát, khi nào dám đường đột những món tiền lớn đến vậy. Long Thiết giảng giải đôi ba phen, Kính thật mới bớt kinh ngạc và ái ngại đáp. Đại gia có lòng Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho dân chúng ở đây, không phải là muốn cầu lợi. Hôm nay đại gia đã tin cậy nơi tôi, Kính thật tôi không dám từ chối. Từ nay trở đi, tôi sẽ theo lòng từ bi và những gì đại gia dặn để hoàn thành tâm nguyện của đại gia. Nếu tôi có hài lòng thì trời tru đất diệt. Long Thiết thấy y thể như vậy mừng rỡ vô cùng, bố vai y mấy cái và nói tiếp. Vương Nhân Huỳnh thực là nhân hậu trung thực, lòng từ bi là hiệp nghĩa. Ta rất lấy làm kính phục. Ta đặt hết tin tưởng vào Huỳnh. Từ nay trở đi, Huỳnh cứ việc hành sự. Quý hầu làm được công việc thôi, chứ không cần lời lã gì. Nhưng nhất định phải làm thế nào, đừng để lộ ra hành tích mới được. Kính thật vâng vâng dạ dạ, đột nhiên y sực nhớ tới chưa biết tên họ và lai lịch của Long Thiết, nên y vội hỏi. Long Thiết vẫn dùng cái tên là Long Linh Vân, còn lai lịch và hành tung thì chẳng cho y biết. Ta với một bằng hữu mới ngào dù đến đây, Vương huynh không hổ thẹn với lương tâm đã được rồi. Cứ việc ra tay mà làm, khỏi cần phải hỏi han gì cả. Nếu sau này ta được dối, có lẽ ta sẽ quay trở lại xem công việc của huynh đã làm tới đâu. Huynh đừng có bận lòng gì cả. Kính thật nghe xong tuy kinh ngạc và kỳ lạ, nhưng ý biết người này không thể lấy sự thường tình ra mà đo lường được. Mặt chàng tuy xấu xí nhưng quả là một kỳ nhân của thiên hạ. Long Thiết lại chuyện trò với Kính thật vài câu nữa, thấy trời tối liền tiện y ra ngoài phòng. Trước khi chia tay, Kính thật mới sực nhớ ra một việc nên hỏi tiếp. Tiểu nhân ở đây, tên hiệu của tiểu nhân là Lợi Dân Xương Tràng Háng. Ngày mai đại gia có rảnh xin đến tiểu điếm, để tiểu điếm được mời đại gia một bữa cơm cho tận tình nghĩa. Long Thiết vội từ chối. Ngày mai ta có việc phải đi sớm, bữa ăn đó hẹn đến dịp khác sẽ quấy nhân huynh sau. Kính thật nghe Long Thiết nói như vậy biết ân nhân mình không những tin cậy, và đến một bữa cơm cũng không quấy mình, trong lòng cảm động thêm, không sao ngăn được nước mắt. Sau ý nghĩ, kỳ nhân thế nào cũng có hành động kỳ lạ, vì thế y không cần quyết mời nữa, mà quỳ xuống vái một lạy rồi nói tiếp. Ân nhân đại đức, vạn gia sinh Phật, tiểu nhân không dám nói cảm ơn, chỉ chúc trời Phật phù hộ cho ân nhân mà thôi. Nói xong y không đợi Long Thiết trả lời, đã vội quay đầu đi ngay. Long Thiết thấy vậy gật đầu thầm vui trong lòng, nhận thấy mình giao phó cho người không xa chút nào, và chàng cũng biết phen này Kính thật sẽ đem số tiền của mình đi mà tận tâm cứu giúp nạn dân. Phong Lạn đứng cạnh xem hành động của hai người không nói nửa lời, vì khi thấy Long Thiết đưa cho người nọ một lúc mấy trăm vạn lượng bạc, mặt không biến sắc chút nào. Chỉ một chút phong độ này cũng đã đủ làm cho nàng bằng lòng lắm rồi. Vì người đời tranh nhau giành giật tiền bạc, không tiếc đổ máu, hy sinh tính mạng, mà Long Thiết làm việc thiện, một lúc đưa ra mấy trăm vạn lạng bạc không tiếc tay thì chớ, đến cả đánh tiếng cũng không thèm. Người hành hiệp trưởng nghĩa như vậy thật kỳ lạ, chứ không phải người thường. không những thế võ công lại cao siêu kỳ lạ, phẩm hạnh cũng hơn người nốt. Như vậy trên đời không sao tìm được người thứ hai. Trước kia nàng thấy chàng xấu xí, trong lòng tỏ vẻ khinh thị và gớm ghiếc. Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại, nhận thấy mình đã quá nhỏ nhen, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Nhìn việc này, nàng thấy quả đúng nhân phẩm cao thượng này của chàng quả thực có đáng yêu hơn những người có bộ mặt xinh đẹp gấp mấy trăm lần. Vì vậy nhất thời nàng cứ nhìn thẳng bộ mặt của Long Thiết không chớp, và nàng cảm thấy hình bóng chàng ta cứ lớn dần chứa đầy trái tim và cả căn phòng đó nữa, nên nàng muốn nói mà ấp úng mãi không sao nói được nửa lời. Long Thiết thấy chàng như ngất ngây nhìn mình thì giật mình kinh hãi. Nhưng khi chàng nhìn kỹ mới hay, hai mắt của nàng tia ra hai luồng ánh sáng rất nhu hòa. Chàng thắc mắc vô cùng vội hỏi: "Lan muội?" Người đâu chàng vừa kêu một cái, Phong Lan đã giật mình, rồi nàng ấp úng trả lời: "Long đại ca." Nàng mới gọi được một câu đã ngã ngay vào lòng của Long Thiết. Long Thiết thấy vậy định tránh sang bên, nhưng vì thấy cái nhảy của Phong Lan vừa nhanh vừa mạnh, nếu mình không đỡ thế nào nàng cũng té ngã. Bất đắc dĩ Long Thiết phải hai tay ôm nàng vào lòng, mặt nàng gục vào ngực chàng. Long Thiết thở dài không biết là nên vui hay buồn. Long Thiết thực sự khó hiểu hết sức, và đầu óc cũng bối rối khôn tả, vì chàng cứ nghĩ Phong Lan với Hồ Hùng. Tuy chàng đã quan sát thấy Phong Lan chưa tỏ vẻ gì với Hồ Hùng là một cặp, nhưng chàng không phủ nhận điều mà nếu chàng không có ở đó, chắc Hồ Hùng đã chiếm được trái tim của nàng. Vì thế, bất cứ đứng ở lập trường bạn hay địa vị của một người quân tử, không khi nào chàng lại cướp người tình của người khác. Huống hồ trong lòng chàng đã có Vân Nhi, nhưng cái đẹp của Phong Lan cũng đủ khuynh đảo đàn ông của thiên hạ. Gần gũi Phong Lan luôn luôn, Long Thiết đã có ấn tượng với nàng rất sâu sắc. Và trong nửa tháng này, chàng thấy nàng ta xa Hồ Hùng dần, trái lại lại càng gần mình thêm. Thoạt tin chàng cho nàng ta ưa mình vì tính tình mình thích đùa nghịch và cũng vì bộ mặt xấu xí của mình, nên nàng mới thích gần gũi. Rồi vì Phong Lan cảm thấy nội tâm của mình không xấu xí như bộ mặt nên mới có lòng như vậy. Nhưng chàng vẫn cho là Phong Lan thương hại mình hơn là yêu thương. Sở dĩ từ tình thương đó biến chuyển thành là do hành vi của mình đã làm cho nàng rung động. Yêu do thương hại mà nên thì đó không phải là tình yêu đích thực, không thể kéo dài lâu. Nhưng sợ khi nàng biết rõ bộ mặt thực của mình thì tình yêu đó lại càng khăng khít thêm. Vì thế chàng mới thấy nàng nhảy sổ vào lòng mình, vội ôm chặt lấy nàng. Mùi thơm kỳ lạ của một cô gái xông lên khiến chàng không thể tự chủ. Không riêng gì mùi thơm mà lúc này chàng không nỡ cự tuyệt làm nàng đau lòng. Hơn một lần chàng định ôm chặt nàng, nhưng nghĩ đến Hồ Hùng chàng lại thôi. Sau cùng lý trí vẫn thắng, chàng lắc đầu một cái rồi từ từ đẩy Phong Lan ra. "Lan muội, làm sao vậy?" Lúc này Phong Lan không cảm thấy bộ mặt xấu xí của Long Thiết đáng ghét, trái lại còn đẹp lạ lùng. Nàng nghe thấy chống ngực đập mạnh của Long Thiết và cảm thấy hơi nóng của người chàng dồn sang mình, ấm áp khôn tả. Hình như Phong Lan người thấy một mùi hơi lạ lùng của người đàn ông, khiến đầu của nàng càng hỗn loạn. Nàng không hiểu tại sao tay chân của mình bỗng yếu ớt như không có hơi sức, cần phải có người đỡ đến vậy. Nhưng nàng bực nhất là Long Thiết không hiểu tình cảm gì, trong khi nàng cảm thấy khoan khoái mà chàng lại đẩy mình ra. Nàng cho thấy là nhục nhã liền khóc nức nở, ôm mặt chạy luôn. Bỏ mặc Long Thiết ở lại đứng thở than, trách thầm. Phong Lan chạy về phòng vội vàng đóng kín cửa lại. Nàng nằm lăn trên giường khóc lóc, đau lòng chẳng khác gì một người thất tình vậy. Nàng tức giận đến nỗi chỉ muốn phá hủy hết thế gian này. Nhưng nàng là người thông minh, trước kia sống trong hoàn cảnh dư giả muốn gì cũng được, nên ít khi phải dùng đến trí óc. Đây là lần đầu tiên nàng bị vấp váp, nhưng tính cách bướng bỉnh đã thúc giục nàng thế nào cũng phải khắc phục sự thất bại kia mới an tâm. Nhờ quyết định đó nàng mới bình tĩnh được phần nào. Nàng nằm ở trên giường lặng lặng phân tích câu chuyện vừa qua. Nàng nghĩ mình sinh trưởng trên đỉnh núi Võ Di từ nhỏ, ở đó có gió trời, có mây bay lơ lửng tuyệt đẹp, đúng là một cảnh đẹp vô song. Nhà của Phong Lan xây ở trong một khu rừng trên đỉnh núi rộng lớn. Gia đình của nàng ngoài mẹ và bà ra chỉ có một bà cụ thờ cơm mà thôi. Nàng không nhớ ra được hình dáng của người cha thế nào, nhưng nghe người bà kể lại, nàng biết cha mình tên là Thu Phong. Khi nàng mới ra đời được một năm thì người cha chết vì bệnh. Vì vậy Phong Lan đã trở thành một hòn ngọc quý của nhà họ Phong. Mẹ nàng là Chu Văn Trân cố gắng nuôi nấng nàng từ nhỏ tới lớn. Bà nàng là Võ Di bà. Bà cụ đi hái các thứ thuốc bổ để cho cháu uống, mong cháu chóng lớn. Khi nàng mới biết đi, Võ Di bà bắt đầu dạy nàng học võ. Phong Lan bướng bỉnh lại hiếu thắng, giống hệt đặc tính của bà. Năm xưa Võ Di bà chỉ thua Mặc Thiên Khách một kiếm mà thôi. Nhưng cho là sự sỉ nhục nên mấy chục năm nay khổ luyện, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm lãng hoa, để trả được mối nhục kia. Nhưng hành tung của Mặc Thiên Khách rất bí ẩn, không ở nơi nào nhất định. Hơn nữa Phong Lan là huyết mạch nhà họ Phong, nên bà ta phải ở nhà dạy bảo cho cháu. Tuy Võ Di bà chưa xuống núi, nhưng ngày nào cũng mài rúa kiếm sẵn sàng, mong gặp lại Mặc Thiên Khách trên núi Võ Di. Phong Lan được gần gũi bà từ nhỏ, nên tất cả các võ công của Võ Di Bà, nàng đều học hỏi được hết. Địa vị của nàng ở trong nhà có thể nói là cao nhất, bất cứ việc gì, hãy nàng muốn là được. Lại thêm nàng là người vừa thông minh vừa đẹp đẽ, nên Võ Di Bà lại càng hết sức dạy bảo cho người cháu này. Muốn cháu mình khỏi buồn tẻ, Võ Di Bà phải xuống núi kiếm thêm hai môn đồ khác, tập luyện với Phong Lạn cho có bạn. Hai môn đồ đó của bà cụ là Cốc Thúy Trúc, sư tỷ của Phong Lạn, và Quách Dũng, sư ca của nàng. Hai người đó lý nghĩa là môn đồ của Thu Phong, nhưng sự thực do tay Võ Di Bà truyền thụ võ công cả. Quách Dũng với Thúy Trúc đồng niên và cũng lớn hơn Phong Lạn 3 tuổi. Nàng chỉ ưa người sư tỷ thôi, chứ không ưa người sư huynh. Về Quách Dũng là người rất thẳng thắn, nhưng phải cái đần độn. Trái lại Thúy Trúc với Quách Dũng yêu nhỏ thắm thiết. Sau Phong Lạn nghe mẹ nói chuyện với bà mới hiểu được câu chuyện đó. Thì ra bà và mẹ mình thấy không ưa Quách Dũng tỏ vẻ thất vọng. Tuy Phong Lạn rất cảm ơn bà và mẹ yêu thương mình hết mọi điều kiện, nhưng nàng bất mãn tại sao bà và mẹ lại ghép mình lấy một người đần độn như vậy. Cho nên nàng mới quyết chí xông pha ra ngoài giang hồ để tự kiếm lấy một người khác, và cũng là người trong mộng lý tưởng của nàng. Thế rồi hết năm này sang năm khác, rồi sư tỷ với sư huynh cũng xin phép xuống núi hành hiệp. Hai người đi được một năm thì Phong Lạn cũng không chịu được, cũng xin phép bà và mẹ cho mình xuống núi hành hiệp một mình. Nàng chắc thể nào bà cũng phản đối, bảo mình hãy còn ít tuổi, võ công còn kém. Nhưng không ngờ nàng vừa lên tiếng hỏi Võ Di Bà đã nhận lời ngay, nhưng dặn dò rất cặn kẽ từng chút một. Vì vậy nàng phấn khởi từ biệt bà và mẹ, bước chân vào trốn giang hồ. Nàng như một con chim nhỏ rời khỏi cái lồng bay khắp mọi nơi, thoáng cái đã được nửa năm. Trong nửa năm đó, nàng đã đi rất nhiều nơi, đánh rất nhiều trận, chưa hề gặp một địch thủ nào cả và cũng không trải qua một trận kinh hiểm nào. Vì thế mà nàng nghi ngờ lời căn dặn của bà, đó là giang hồ nhiều sự hiểm trá, lắm người giỏi lại còn có người giỏi hơn. Vì thế mà nàng càng tự tin thêm. Mấy tháng trước ở vùng Nam Dương, nàng gặp Hồ Hùng, lúc đó đang có một bọn giặc ham mỹ sắc của nàng bao vây định bắt nàng lại. Hồ Hùng ở vùng Nam Dương khá có oai danh. Giới Lục Lâm trông thấy đôi phi hồ trảo cùng với cách ăn bận của chàng, biết ngay là đệ tử của trưởng môn nhân phái Hoa Sơn ở Tân Trung, thế lực hùng hậu, không dám trêu người, nên bất cứ ai thấy Hồ Hùng cũng nhìn y. Nên bọn giặc trông thấy y xuất hiện, chưa kịp vây đánh Phong Lạn đã ù té chạy. Thấy Hồ Hùng là một thiếu niên anh tuấn oai trần như vậy, từ lúc nàng bước chân vào giang hồ đến giờ chưa từng thấy một người nào, nên vừa gặp mặt nàng đã có cảm tình. Hồ Hùng thấy nàng đẹp như hoa nở, võ nghệ cao siêu, nên đem lòng yêu mến. Nói xong tên họ mới biết Hồ Hùng cũng có ý định ngao du trốn giang hồ. Hai người lại ý hợp tâm đầu, liền kết làm bằng hữu với nhau. Mấy tháng nay Hồ Hùng đưa nàng đi khắp Hà Nam, Sơn Đông. Trong khi đi đường, Hồ Hùng vẫn luôn luôn quan tâm nàng. Nếu không gặp Long Thuyết thì Phong Lạn đã yêu chàng ta rồi. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi hẳn. Không hiểu tại sao nàng lại chịu bỏ một người tuấn tú mà yêu một người xấu xí đến vậy. Trong khi nàng gục đầu ở lòng của Long Thuyết, nàng cân nhắc hai người. Tôi thấy mặt của Long Thuyết không bằng Hồ Hùng thực, và Long Thuyết cũng chưa hề tỏ tình cảm với nàng bao giờ. Nhưng lúc nào nàng cũng bênh vực chàng, lòng yêu thương không phải lúc này mới có. Trước kia nàng yêu Long Thuyết chỉ do lòng thương mà nên. Bây giờ nàng thấy chàng ta có lòng hiệp nghĩa và cao cả đến vậy, nàng mới đem lòng yêu chàng thực sự mà ngả vào lòng chàng như vậy. Đồng thời nàng thấy Hồ Hùng quá kiêu ngạo, tự phụ, lúc nào cũng ích kỷ, dù có bộ mặt tuấn tú nhưng so sánh sao được với Long Thuyết. Cho nên điểm này, hình bóng của Hồ Hùng đã bị mờ dần hẳn trong đầu óc của nàng rồi. Phong Lạn nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu mới dậy thở dài một tiếng. Nàng bắt đầu nghĩ đến ba chuyện. Nhưng những chuyện đó đều là những chuyện tương lai của nàng. Nàng cũng biết từ trước đến giờ Long Thuyết cứ tưởng mình với Hồ Hùng là một cặp. Cho nên chuyện thứ nhất nàng cần phải giải quyết cho tỏ là mình không phải người tình của Hồ Hùng. Nhưng việc này giải thích cũng không dễ, vì Hồ Hùng quen biết nàng bấy lâu nay, chưa có một việc gì làm nàng thất vọng. Nên bây giờ nàng không muốn làm Hồ Hùng đau lòng. Cũng vì vậy mà nàng nghĩ mãi không nghĩ ra được cách nào để giải quyết. Đang lúc ấy nàng bỗng nhiên thấy tiếng trống điểm canh hai, tiếp theo đó lại nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động rất khẽ. Nàng ngạc nhiên vô cùng vì tại sao đến giờ Hồ Hùng vẫn còn chưa ngủ. Nàng vội chạy ra trước cửa sổ ngó nhìn, thấy Hồ Hùng từ trong phòng nhảy ra, phi thân qua bờ tường đi luôn. Muốn biết rõ Hồ Hùng đi đâu, nàng vừa cầm thanh kiếm với Lãng Hoa đi ra khỏi phòng ngay để đuổi theo. Nàng vừa đi khỏi thì Long Thiết cũng phóng mình đi theo luôn. Thì ra lúc ấy Long Thiết cũng đang bối rối khó xử, chàng định rời khỏi hai người, bằng không mình sẽ mang tiếng. Suy nghĩ mãi chàng mới quyết định diệt trừ con thuồng luồng xong sẽ rời khỏi hai người đi nơi khác. Chàng vừa quyết định xong thấy Hồ Hùng ra đi, chàng biết Hồ Hùng muốn lấy được con thuồng luồng đó, cho nên chàng định đi theo giúp người bằng hữu đó một tay. Người đâu chàng chưa kịp đi đã thấy Phong Lạn theo dõi Hồ Hùng, nên chàng vội đuổi theo luôn. Ba bóng đen lần lượt tiến thẳng về phía xào hồ. Nửa canh giờ sau thấy Hồ Hùng đã tới làng Mạc ở cạnh bờ hồ rồi. Hồ Hùng tưởng trong làng này không còn người nữa, người đâu y vừa tới gần trong làng đã có ánh đèn lóe ra. Y rất thông minh đoán ngay được ánh đèn lửa này không phải của dân chúng bình thường. Sở dĩ y dám đoán chắc như vậy là vì ai cũng biết con tỷ kim giao xuất hiện vào lúc ban đêm. Như vậy dân chúng thường nào dám ở lại quanh đó và thắp sáng đèn lên như vậy. Vì thế y mới đoán đó là những nhân vật võ lâm ở tạm đó để chờ đợi thuần đột xuất hiện. Nghĩ vậy, y liền rón rén tới gần, ngắm nhìn địa thế một hồi, mới từ từ tới gần căn nhà có ánh sáng kia. Phong Lạnh với Long Thiết ở phía sau thấy vậy cũng bắt trước, từ từ đi tới gần căn nhà nọ. Hồ Hùng quyết tâm muốn biết rõ những người ở trong căn nhà này định làm gì, nên y không ngờ đằng sau có Phong Lạnh và Long Thiết theo dõi. Tới gần y thấy có một cây cổ thụ rất cao, liền leo lên cây nhìn xuống. Y thấy rõ một bên dưới là nhà của một ngư phủ, nhà đó chỉ có hai phòng ngoài, một phòng trong và một cái bếp lợp rơm. Lúc ấy phòng ngoài đèn lửa sáng choang, mười mấy đại hán võ trang mặt mũi hung tợn đang ngồi quây quần ở hai cái bàn ăn nhậu chuyện trò vui vẻ. Chỉ trong bề ngoài Hồ Hùng cũng biết họ là những nhân vật hắc đạo, nhưng bọn người này nói chuyện gì thì y chưa nghe, nhưng chắc thế nào cũng liên quan tới con thùng luồng, vì vậy y phải cố nghe lỏm cho được mới thôi. Phía đằng kia Phong Lạn núp ở trên mái căn phòng trong, vì có nóc nhà che lấp nên Hồ Hùng không trông thấy rõ ràng. Riêng có Long Thiết tới cạnh bờ tường rồi dừng lại ngó vào bên trong. Bờ tường chỉ cao bằng vai chàng thôi, nên chàng trông vào căn nhà rất rõ. Chỗ chàng lại gần hơn cả hai người kia, nên thấy rõ hơn cả. Hơn nữa, chàng lại có đôi giả nhãn khác biệt hơn người. Hồ Hùng ở trên cây chỉ trông thấy người ngồi ở giữa mà thôi. Y thấy người này đứng dậy, ho một tiếng rồi nói. Ngày hôm nay, để tới đây, được quý vị khoản đãi như vậy, rất lấy làm cảm động. Nhưng để có mấy chuyện hãy còn thắc mắc, mong các vị giải thích cho đệ biết. Như vậy, chúng ta mới nghĩ ra được mưu kế, hoàn thành mục đích này. Phía đằng kia Long Thiết đứng đối diện với người đó, thấy người đó tuổi trạc tứ tuần, mặc võ trang, lưng đeo một đôi bút, lộ ra sáng chói. Người y gầy gò nhưng trông mặt rất khôn ngoan, chỉ thoáng qua cũng biết y là người đa mưu lắm kế. Người đó nói xong, người ngồi bên dưới đã hả cười đỡ lời. Cùng huynh xưa này vẫn là người nổi tiếng về túc trí đa mưu, và cũng được thiên hạ ban cho một cái biệt hiệu là Văn Xương Giả Cát. Công việc này đây thế nào cũng phải nhờ Văn huynh nghĩ kế cho mới được. Nhưng lần này hắc bạch hai đạo có quá nhiều người tài ba tụ tập tới đây. Nghe nói còn có mấy tên quái vật khét tiếng nữa. Chúng đã ẩn giật lâu năm, xuất hiện nơi đây chắc chúng cũng muốn nhúng tay vào. Như vậy chúng ta rất nhức óc. Nếu đối phó không khéo, không những không xí được phần, mà chưa biết chừng đầu lâu của chúng ta cũng biến mất một cách đầy oan uổng đấy. Hồ Hùng nghe thấy tên đó nói như vậy kinh hại thầm. Y không ngờ lại có nhiều sự rắc rối đến thế. Tuy không biết người đang nói đó là ai, nhưng còn người hồi nấy tên là Văn Xương Gia Cát thì y đã nghe danh từ lâu. Văn Xương Giả Cát, họ Cung, tên Nhân Kiệt, lừng danh trong giới hắc đạo hơn 20 năm. Đôi văn xương bút của y chuyên đả các yếu huyệt của kẻ địch, vừa cao siêu vừa lợi hại, người lại túc trí đa mưu, giả hoạt vô cùng, và y cũng rất ác độc, nên không ai dám động chạm tới y cả. Từ khi bước chân vào trốn giang hồ ở Giang Nam, đi lại đều đơn thân độc mã, hành tung kỳ dị, y đi tới đâu cũng vào nghỉ chân ở trong sân trại của hắc đạo, lập mưu kế hộ chủ nhân. Vì thế mà các hộ bằng hữu rất kính phục. Hồ Hùng đi lại trên chốn giang hồ cũng khá lâu, nên những nhân vật nào nổi danh trên giang hồ đều biết hết. Vì vậy y vừa nghe nói đến cái tên Văn Xương Giả Cát nên mới kinh ngạc đến vậy. Công Nhân Kiệt nghe người nọ nói liền ngồi xuống. Vương huynh việc gì phải sợ người như vậy? Chẳng nhẽ huynh đệ chúng ta ở đây hợp sức lại mà không địch nổi người ta sao? Y chưa dứt lời, người ngồi ở giữa đã là lớn. Phải đó, mãng phi màu này không tin có ai mạnh hơn chúng ta, ai mà dám nhúng tay vào. Mãng phi đào này sẽ cho tên đó hai thương luôn. Tuy lời nói của tên đó rất thô tục, nhưng những người có mặt ở đó đã phấn chấn quá nhiều, ai nấy đều vỗ tay tán thành. Phong Lạn nghe thấy người đó ăn nói thô tục như vậy, hồ thẹn đến mức mặt đỏ bừng, còn Long Thiết thì mỉm cười. Chẳng biết người đó tuy thô lỗ nhưng lại là một người rất thẳng thắn và hào phóng. Hồ Hùng biết mãng phi mao trong giới hắc đạo ở vùng Giang Nam họ Trương Tiền Nguyên tính nết thô lỗ nhưng sức khỏe kinh người. Cây trường mâu của y nặng hơn 100 cân. Y lập trại trong hồ Bá Dương với bát trảo ô tặc Huân Chí Hải và tam thoa thủ Đào Ngân, cũng được gọi là Bá Dương Tam Bá. Người mà được gọi là Vương huynh là lên tiếng nói tiếp. Chuyện này khởi sự từ lúc cách đây 4 tháng, dưới núi Cù Sơn, chỗ sân trại của đệ có một con thùng luồng lớn xuất hiện, lật úp rất nhiều thuyền của các huynh đệ thủy trại, còn một số huynh đệ bỏ mạng vì nó nữa. Đệ bất tài không làm gì nổi, đành dọn hết những thuyền bè lành lặn trên đất liền, định chờ thùng luồng đó xuất hiện sẽ lăn đá và gỗ xuống đối phó. Cầm cự như vậy được nửa tháng, ác giáo thấy không làm gì nổi, nó mới xoay hướng đi nơi khác làm nguy. Thế là tất cả thuyền bè đều tuyệt tích, không ai dám đi lại trên mặt hồ nữa. Hồ Hùng nghe thấy rõ một mới biết người đó là Vương Chiêm Nguyên, biệt hiệu là Lang Lý Giao. Chiêm Nguyên uống một hớp rượu lại nói tiếp. Để thấy thùng luồng đó dữ tợn như vậy, Nó ở trong hồ quấy nhiễu như thế, khác gì làm khó dễ đệ. Nếu không nghĩ cách diệt trừ nó, thì bấy nhiêu huynh đệ trên núi sẽ chết đói. Để một mình đi chiếc thuyền nhỏ chạy thoát ra ngoài hồ, muốn tìm kiếm huynh đệ có võ nghệ cao cường để diệt trừ thủ đột kia. Nói tới đây y ho một tiếng rồi mới tiếp lời. Ngờ đâu để gặp huynh đệ họ Vi ở núi Đại Biệp tại vùng Hoài Ninh, liền nói cho họ hay. Vì lão đại nhận lời giúp ngay, còn Vi Vĩnh Thanh tự cho là tài hèn sức mọn, bảo đệ phải mời nhiều người nữa. Ngờ đâu Vĩnh Thanh biết óc con thùng luồng này quý báu, muốn một mình độc chiếm. Y nói như thế là muốn đệ đi nơi khác tìm mọi người. Nhìn lúc đó huynh đệ y đến độc chiếm một mình. Hai huynh đệ của y vì không lượng sức chống chưa nuốt được thùng luồng thì lại bị con thùng luồng đó nuốt chừng mất. Mãng Phi Mao Trương Nguyên nghe Trương Nguyên nói không sao nhìn được, liền lên tiếng mắng chửi ngay. Đó thực là quả báo nhắn tiền rồi. Người khác muốn biết rõ câu chuyện về sau ra sao, cho nên ai nấy đều thúc giục Trương Nguyên nói tiếp. Trương Nguyên lúc này thở dài. Không hiểu tại sao tin tức đó lại đồn đại khắp mọi nơi. Vì vậy có rất nhiều người của Hắc Bạch Đạo đã lần lượt tụ tập quanh hồ. Để biết tin đó, vội tới Bá Dương mời Tam Bá về đây. Quả nhiên tình thế nơi đây đã thay đổi hẳn. Không những các giới thủy lục hai đạo đã tề tập rất nhiều, và còn rất nhiều lão già tự nhận là danh môn đại phái cũng xuất hiện ở đây nữa. Như vậy vẫn chưa hết bực mình. Việc đáng tức nhất là Hoàng Sơn Thiết Trưởng Tú, y dám tự cho mình là chủ, đêm khuya gửi thư cảnh cáo với Bá Dương Tam Bá không được giết thùng luồng đó. Phong Lạn và Hồ Hùng nghe oai danh của Hoàng Sơn Thiết Trưởng Tú đã lâu và biết ông già này công lực rất cao siêu, tính tình quái dị, nằm giữa chính tả hai phái. Hình như mọi người trong nhà đều hoảng sợ Thiết Trưởng Tú, nên khi nghe Trương Nguyên nói như vậy thì không ai dám lên tiếng cả. Trương Nguyên đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Thiết Trưởng Tú tuy lợi hại nhưng y cũng có phần e dè. Y đã có mấy lần đêm xuống hồ và bị người ta quấy phá không sao chịu được mục đích. Thiết Trưởng Tú tức giận vô cùng với cáo thể dán quanh hồ. Cáo thể của y nói rõ thung lũng ấy có những vật gì quý báu và bảo nó là vật vô chủ, người nào mạnh nhất trong võ lâm sẽ được hưởng. Nên y quyết định ngày rằm tháng 7 lập một lôi đài trên núi Bạch Thạch. Ai muốn chiếm được thung lũng đó thì tới lôi đài tỷ võ, người nào mạnh nhất sẽ được chọn quyền hạ sát thung lũng. Từ đó đến nay, ai tự tiện xuống hồ sẽ bị y giết chết không tha. Long Thiết ở bên ngoài nghe thấy Trương Nguyên nói như vậy, tính tốt ngón tay mới biết rằm tháng 7 là ngày kia. Đồng thời chẳng bất mãn về sự quyết định của Thiết Trưởng Tú, vì tỷ kim giao người võ lâm coi là vật báu, nhưng nó là một mối hại lớn của dân chúng quanh hồ. Để cho nó sống thêm một ngày thì nó làm hại thêm một ngày. Người nghĩa hiệp phải thế thế cứu người, sao y không nghĩ sớm cách diệt trừ mà để đến ngày kia làm gì? Còn Hồ Hùng chỉ chú ý đến việc làm thế nào diệt trừ thùng luồng lấy óc, chứ y không nghĩ xa như Long Thiết. Riêng Phong Đạn nghĩ khác, nàng đoán chắc ngày tỷ võ thế nào cũng náo nhiệt lắm. Nàng chỉ nghĩ đến thế nào phải tới đó xem, vì nàng là người ham vui, khi nào chưa bỏ lỡ một thịnh hội như vậy. Mọi người trong phòng không ngờ bên ngoài có người nghe lòm, nói xong chuyện đó, chúng bắt đầu bàn đến chuyện đối phó ở núi Bạch Thạch. Hồ Hùng thấy mục đích đã đạt được, không muốn ở lại, y lẻn xuống dưới đất, đi thẳng về phía xào hồ. Long Thiết cũng muốn rời khỏi đó ngay, nhìn thấy Phong Đạn còn ở trên mái nhà chưa có hành động gì cả, chàng đi nhặt một miếng đất khẽ búng lên trên đó. Phong Đạn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng thấy Long Thiết đang đứng ở bờ tường với tay gọi mình. Nàng khoái chí vô cùng, cứ nằm yên như vậy, hai chân đạp mạnh một cái, người phi thẳng ra ngoài bờ tường. Long Thiết thấy nàng biểu diễn môn khinh công đó, trông vô cùng đẹp mắt, cũng phải khen ngợi thầm. Bỗng thấy Phong Đạn cao mày, người mềm nhũn tựa chân khí, không ngưng tụ được sắp rất đến nơi. Chàng giật mình kinh hãi, thì ngay trong nhà có tiếng quát vọng ra. Ai ở ngoài đó làm gì vậy? Tiếp theo đó là mấy tiếng kêu xoạt xoạt, hình như có người nhảy ra khỏi phòng. Long Thiết không kịp nghĩ gì, vội giờ khinh công tột bực ra, chạy thẳng vào trong bóng tối lẩn khuất. Long Thiết ấm Phong Đạn chạy thẳng vào trong rừng mất dạng. Sự thực bọn hắc đạo ở trong nhà đang ngồi bàn tán, bỗng Trương Nguyên ngồi cạnh cửa sổ thấy một bóng đen nằm ngang bay lướt qua, không giống hình người, tốc độ lại nhanh, ý tưởng là một con diều hâu mà thôi. Nhưng y vẫn nghi ngờ là bọn người đối địch tới dò thám, cho nên mới lên tiếng quát hỏi như vậy và tung người nhảy theo ra, chứ không ném ám khí. Tuy những người khác không thấy gì cả, nhưng nghe thấy Trương Nguyên nói vậy cũng lần lượt đuổi theo ra. Ngờ đâu chúng ra tới nơi không thấy người nào hết, chúng cũng biết trong rừng rậm kia kẻ địch cũng có thể ẩn núp được. Nhưng từ căn nhà đó tới rừng rậm cách một quãng đường hơn 30 trượng, dù người có khinh công giỏi đến đâu cũng không thể nào chạy nhanh đến vậy. Trương Nguyên thắc mắc vô cùng, đồng thời y cũng hổ thẹn nữa, vội vào trong vườn khám xét một lượt rồi lên tiếng nói. Mời các vị quay trở lại thôi, người đó võ công cao siêu lắm, có lẽ lúc này đã đi xa rồi, chúng ta nên bàn chuyện chính là hơn. Chiêm Nguyên nói như vậy là để gỡ sĩ diện cho mình, nhưng những người khác không biết gì hết và ai nấy chỉ tin đó là kẻ rất lợi hại và trong lòng hoảng sợ mà thôi. Lại nói Long Thiết ấm Phong Đạn chạy vào trong rừng, chàng cúi đầu nhìn xuống thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, nhìn trông rất an nhàn, không có vẻ gì khổ sở cả, trái lại trông nàng như đang ngủ say. Long Thiết như vậy bèn tinh nghịch, thò tay vào cù lét nàng. Quả nhiên nàng đã cười khúc khích, mắt vội mở ra, nhảy ngay xuống đất. Như vậy Long Thiết càng chứng thực vừa rồi nàng cố ý đùa giỡn. Thấy nàng sợ nhột khi nào chàng lại buông tha, cứ nắm chặt lấy người nàng, dùng ngón tay bên trái cù lét tiếp. Nàng chịu nhột không được, cười khúc khích mãi, thế rồi giơ hai quả đấm lên đấm vào ngực chàng. Lúc ấy chàng cũng không ngưng chân, cứ tiếp tục ôm nàng chạy qua khu rừng. Lúc này nàng thấy phong lạn, ngực phập phồng và hơi thở thơm tho đưa lên mũi, càng làm cho chàng không sao dằn nổi. Lúc đó phong lạn vì cười quá nhiều đã thấy mệt nhoài, liền van lơn nói: Long đại ca, tha cho tiểu muội đi, tiểu muội lần sau không dám tinh nghịch như vậy. Long Thiết thấy nàng van lơn như vậy thì ngừng tay không cù nữa, tiếp tục ấm nàng chạy thẳng, giả bộ làm như tức giận, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng: Thôi được, nè mà tiểu muội mới phạm tội lần đầu mà biết hối cải, lần này bổn công tử tạm tha cho muội, lần sau còn tái phạm ngu huynh nhất định bắt tiểu muội phải cười một phen đứt ruột mới thôi. Hai người khoái chí vô cùng, cười ha hả. Trong đêm khuya, tiếng cười của hai người rất giòn nên vọng đi xa. Tuy chỗ hai người đứng cách căn nhà hồi nãy 2-3 dặm đường, nhưng những người ở trong nhà đó vẫn nghe thấy tiếng. Mãng Phi Mào lên tiếng trước, y giống một tiếng rồi đứng dậy mắng trời: Người nào mà dám ngông cuồng đến vậy, nửa đêm cảnh bà kêu la như ma kêu quỷ khóc, để lão tử ra đánh cho chúng một trận, xem chúng còn dám giở trò như vậy không. Văn Sương Gia Cát là người giàu lịch duyệt, nghe tiếng cười đó biết đối phương là người có công lực rất cao siêu, bằng không không bao giờ vang đến vậy. Dù sức của Mãng Phi Mào mạnh vô cùng nhưng sao bằng được đối phương, và thực sự bọn chúng có đuổi kịp cũng chưa chắc định nổi đối phương, nên y câu mày lại lên tiếng khuyên bảo Mãng Phi Mào. Long Thiết lúc này mới bình tâm lại, nghe lời lẽ và hành động của Phong Lạn lúc trước thì rõ ràng nàng đã có ý tạo cơ hội thân mật với mình. Bề ngoài nàng giả bộ hình như hồ đồ không hay biết gì, nhưng sự thật thâm tâm của nàng đã đặt sẵn cây lưới tình để mình lọt vào trong của nàng ta. Long Thiết nghĩ như vậy liền giật mình đánh thóp một cái, biết mình nếu không rút lui sớm thế nào cũng sa vào bẫy tình của nàng và mang tiếng bất nghĩa, vì vậy chẳng vội đáp: Lạn muội, chúng ta mau đi đến làng kia dò xét xem sao, rồi trở về tiểu điếm, mà không hổ huynh về không thấy chúng ta, thế nào cũng lo âu mà đi tìm kiếm thì phiền phức rồi. Chàng không đợi Phong Lạn trả lời, nói xong liền rút tay ra và đi luôn. Phong Lạn trông thấy Long Thiết đối xử với mình như vậy, bỗng bỏ ra nghĩ rằng: Nhà ngươi đừng có lôi hổ hùng ra làm cái bia để chống chế, nếu ngươi mà còn nói đến tên y lần nữa, ta sẽ tuyệt giao với y cho ngươi xem. Nghĩ đoạn chàng vội nắm lấy tay của chàng rồi cứ thế mà theo chàng chạy về phía trước. Hai người kẻ trước người sau chạy thẳng về phía làng kia, chỉ trong nháy mắt đã tới nơi. Long Thiết thấy trong làng này nhà cửa kiến trúc vững chắc hơn là nhà cửa của các làng khác. Cả làng có chừng độ 20 nóc nhà, chung quanh làng lại có một hàng rào gỗ bảo vệ. Hai người đang định nhảy vào bên trong, ngờ đầu khi hai người đứng ở đằng xa cười đùa thì người trong làng đã để ý rồi. Cho nên hai người vừa bước tới cổng, chưa kịp nhảy qua hàng rào gỗ thì bên trong đã có hai bóng người chạy tới. Người đi trước đã lên tiếng quát bảo: Bằng hữu nào ở đâu tới, đêm khuya lại tới chỗ này? Bần đạo là Hằng Sơn Phù Sa Tử, đang đứng ở đây chờ đón. Long Thiết thấy hành tung của mình đã bị lộ, liền ngừng bước không tiến nữa, đứng yên ở đó chờ. Hai người nọ bước tới trước mặt Long Thiết với Phong Lạn. Bọn chúng ngắm hai người một hồi, sau thấy Phong Lạn tay cầm lãng hoa, liền ha hạ cười nói: Xin hỏi cô nương có phải ở núi Võ Di hay không? Không hiểu cô nương với Võ Di bà quan hệ thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên bước chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.